nhưng không chấp nhận đứa bé trong bụng của cô ta, còn dặn đi dặn lại để cho tôi không làm bị thương người lớn tuổi kia. Triệu Lan nghẹn họng nhìn Trần Trần, lắc đầu khó có thể tin nổi. Không giữ đứa bé trong bụng của Phó Nhiễm, lại muốn đảm bảo an toàn cho cô, chứ nói ra còn có thể là ai? Triệu Lan vô cùng đau đớn bước lên, không chút do dự vùng cái tát hướng vào Minh Tranh. Hết chương 131, hết tập 54. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.